Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2278, chương 2279, Bình Tây Quân Đoàn. Vô luận là Đại Chu, vẫn là ma tộc cao tầng, chiến lược nhãn quang hoặc là nói là phản ứng, đều là cực kỳ cấp tốc. Xế chiều hôm đó, Huyết Hà Quân Thành liền thu đến tuần tra ti cảnh cáo, phát hiện số lượng không thua 7 chi ma tộc quân đội tại hướng về Huyết Hà Quân Thành phương hướng vận động. Đồng thời, giữa trưa ngày thứ hai, trước đó tại Lịch Dương pháo đài trúc thành 3 vạn thổ linh điện hạ tế ti, tại 300 tên thổ linh điện hạ đạo cảnh ngày tế chỉ huy dưới, ngồi Đại Chu đỉnh cấp soái cấp linh chu đến Huyết Hà Quân Thành, ngắn ngủi một canh giờ, ngay tại Huyết Hà cấm điện lối vào, dựng lên một cái quy mô không thua Huyết Hà Quân Thành cứ điểm. Sau 3 canh giờ, Huyết Hà Quân Thành bị khuếch trương lớn gấp đôi không nói, thành phòng cũng được tăng cường ngũ thành trở lên. Nhóm đầu tiên đến từ Trung Bộ chiến khu viện quân, lúc trạng vạng tối phân vào ở bị tên là Huyết Quang cứ điểm mới xây cứ điểm. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Đại Chu tại áp dụng loại này đần nhưng mà hữu hiệu bao vây Huyết Quang khí tràng chiến lược thời điểm, liền đã cân nhắc đến Huyết Hà Quân Thành tình cảnh, quân đội cùng tổ thần điện hạ mới có thể có nhanh như vậy động tác. Huyết Hà Quân Thành Đại Hoàng Tử Hoàn Vương Cơ Ngao tại ngày thứ ba thời gian cũng có động tác, chủ động thượng tấu lạc ấp Càn Khôn điện hạ. Lời nói giá trị này đại biến thời khắc, thân là Đại Chu Hoàng Trường Tử, có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm tỏa chấn Huyết Hà Quân Thành, thề cùng Huyết Hà Quân Thành cùng tồn vong. Như thế phân chấn quân tâm sự tình, Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ đâu có không cho phép lý lẽ. Ngự bút vung lên, chuẩn, trong lúc nhất thời, trong triều đình bên ngoài, đối Đại Hoàng Tử Hoàn Vương Cơ Ngao khen ngợi như nước thủy triều. Tin tức truyền đến dân gian, càng là người ngưỡng mộ chúng, bách tính nhao nhao tán thưởng. Có thể nói, mượn cái này một đợt, Hoàn Vương Cơ Ngao hung hăng soát một đợt danh tiếng, thu hoạch rất nhiều. Đối với điểm này, Diệp Chân không ngạc nhiên chút nào. Nếu là liền như thế điểm thuận thế mà làm năng lực đều không có lời nói, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không có thể trở thành hoàng vị hữu lực tranh đoạt giả một trong. Mà lại, từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng là Hoàn Vương Cơ Ngao cực kỳ hắn rơi vào đường cùng lựa chọn. Như là đã bị Diệp Chân gài bẫy không thể rời đi Huyết Hà Quân Thành, còn không bằng vơ vét điểm chỗ tốt. Bất quá, theo Diệp Chân, Hoàn Vương Cơ Ngao chỗ tốt là nhân cơ hội mò lấy. Nhưng bây giờ Huyết Hà Quân Thành tình cảnh có thể không phải bình thường. Một cái không tốt, tương lai Hoàn Vương Cơ Ngao liền muốn đem hôm nay mò được chỗ tốt liên quan lợi toàn bộ phun ra. Rất nhanh, cục thế tiến vào một cái nhượng Diệp Chân hoa mắt giai đoạn. Đại Chu viện quân liên tục không ngừng bắn tới, ma tộc quân đội cũng là liên tục không ngừng hướng về Huyết Hà Quân Thành tập trung. Bất quá, làm bên này thống soái ma tộc nhị thái tử Truy Nhật không bình thường sáng suốt không có ở những ngày này tiến công. Đại Chu tính trước làm sau, binh lực chiếm ưu, hắn cũng không muốn mạo muội tiến công, lại bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Rất nhanh, song phương tại Huyết Hà Quân Thành phòng tuyến chồng chất binh lực, riêng phần mình đều vượt qua 200 vạn. Huyết Hà Quân Thành bên này, Hỏa Yến Quân nguyên soái Hoa Tuôn lâm thời bị thăng cấp vì Huyết Hà Quân Thành phòng ngự quân quân đoàn trưởng, tổng đốc Huyết Hà Quân Thành hết thảy sự vụ. Đại Hoàng Tử Hoàn Vương Cơ Ngao đảm nhiệm Huyết Hà Quân Thành phòng ngự quân giám quân, đời Thiên Tử Tuần Thú. Đồng thời, Huyết Hà Quân Thành phòng ngự quân lại tăng thêm 2 cái phó quân đoàn trưởng, hiệp trợ Hoa Tuôn ra chỉ huy Huyết Hà Quân Thành phòng ngự chiến. Cái thứ nhất phó quân đoàn trưởng cùng Diệp Chân tính toán là người quen, ly thân vương phủ thế tử, Nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ Thanh mang quân đoàn trưởng Cơ Cảnh. Nhân ma chiến trường Đô Đốc Phủ Lệ thuộc trực tiếp Thanh mang quân đoàn. Kỳ thực thuộc về thảo luận chính sự thân vương Ly thân vương Cơ Nguyên Phong địa đại quân. Kỳ tính chất, có điểm giống là Đại Chu quý tộc hiệp phòng nhân ma chiến trường quy củ một dạng. Làm thảo luận chính sự thân vương Ly thân vương Cơ Nguyên. Đảm nhiệm nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ Đại Đô Đốc. Cũng dẫn hắn phong địa quân đội. Theo Đại Chu quân chế, thảo luận chính sự thân vương có thể biên chế có Đại Chu quân bộ thừa nhận ban thưởng phiên hào. Quân chính quy đoàn 2 cái, mỗi cái quân đoàn nhân số, hạn ngạch 60 vạn, loại này ban thưởng phiên hào quân chính quy đoàn, cùng Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, là không giống nhau. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân sở hữu biên chế, đều là lâm thời tính. Chiến hậu tức tiêu tan, trừ phi lập xuống bất thế công huân, mới có thể vĩnh cửu giữ lại, mà quân bộ thừa nhận chính quy phiên hào bộ đội, không chỉ có vĩnh cửu tồn tại, bên trong quân quan phẩm giai, Đại Chu cũng là thừa nhận, còn có bổng lộc cấp cho, hưởng thụ đế quốc chính quy quân đội đãi ngộ, xuất chiến lúc, sở hữu lương thảo tiêu hao, còn có quân giới tiêu hao. Đều sẽ từ Đại Chu gánh chịu, mà Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, cho tới bây giờ, Đại Chu cũng chỉ gánh chịu một nửa. Ly thân vương Cơ Nguyên dưới trướng hai đại quân đoàn, phân biệt là Ly Hỏa quân đoàn cùng Thanh Mang quân đoàn. Ly Hỏa quân đoàn từ Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thân trưởng, làm Đại Đô Đốc Cơ Nguyên hộ vệ thân quân tồn tại. Tươi thiếu ra sân, Thanh Mang quân đoàn. Thì là thế tử Cơ Cảnh thống soái, biên ngạch 60 vạn. Bất quá, lần này tiếp viện huyết hà quân thành Thanh mang quân đoàn. Chỉ có 40 vạn. Cái thứ hai phó quân đoàn trưởng là thuộc Đại Chu quân bộ thực lực phái đại tướng. Đại Chu uy vương Lưu Vô Bệnh chi tử. Nam thành quận công, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong. Đại Chu quân đoàn đẳng cấp, tối đỉnh cấp. Liền muốn thuộc Trung ương cấm vệ quân đoàn là tứ linh thủ hộ quân đoàn. Cái này năm đại quân đoàn, chỉ hướng Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long hiệu trung, không phải hoàng mệnh không ra, xem như hoàng quyền chi cơ, sở hữu mới trang phục chuẩn bị, đều ưu tiên trang bị Trung ương cấm vệ quân đoàn cùng tứ linh thủ hộ quân đoàn. Xuống chút nữa, chính là do quân bộ quản hạt tứ trinh, tứ trấn. Tứ Bình, Tứ An quân đoàn, cái này Tứ Trinh, Tứ Trấn, Tứ Bình, Tứ An quân đoàn, chính là Đại Chu chính thức chủ chiến tinh nhuệ. Mỗi cái quân đoàn trên biên chế hạn 600.000 người. Cũng là Đại Chu cơ động lực lượng, Tứ Trinh, Tứ Trấn, Tứ Bình, Tứ An phía dưới, cũng là Đại Chu lâu dài tại bên ngoài quân, biên quân số lượng to lớn. Phiên hào phức tạp, thiện chiến, nhưng trang bị trình độ không đồng nhất. Lệ như nhân ma trên chiến trường trung bộ chiến khu còn có đông bộ chiến khu. Liền có đại lượng lệ thuộc trực tiếp quân bộ biên quân. Bao quát hỏa yến quân ở bên trong, đều thuộc về biên quân. Đại Chu quân chế cực kỳ hắn phức tạp. Các đại thảo luận chính sự thân vương cùng các phương phe phái tại quân bộ thế lực rắc rối khó gỡ. Chỉ sợ sẽ là quân bộ thượng thư chỉ sợ cũng vô pháp nói rõ đầy hết thảy bất quá. Có một chút có thể khẳng định Đại Chu Tứ Trinh, Tứ Trấn, Tứ Bình, Tứ An quân đoàn, chính là Đại Chu Trung ương chính thức tinh nhuệ chủ chiến quân đoàn. Tư cách kia cùng sức ảnh hưởng, cũng không phải là trưng cho đẹp. Không nói đừng, lần này toàn quân đến giúp Bình Tây quân đoàn. Quân đoàn trưởng từ trong quân lão bài quý tộc huy vương Lưu Vô Bệnh chi tử Lưu Bước Phong đến thống. So thấy, liền có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, cái này Lưu Bước Phong quân đoàn trưởng quân chức. Thế nhưng là nó tại hàng trăm năm trước, từng bước một dốc sức làm đi ra. Mặc dù nói thân là huy vương chi, thiên nhiên có sẵn lấy chiếu cố. nhưng có thể lăn lộn đến nhất quân quân đoàn trưởng tồn tại. Không có điểm truyện thật là không thể nào. Tại Đại Chu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy chiến thần đồng dạng tồn tại. Cho nên Bình Tây quân đoàn chống đỡ một chút đạt. Nam thành quận công lưu bước phong, liền trở thành huyết hà quân thành phòng ngự chiến phó quân đoàn trưởng một trong. Cái này còn vẻn vẹn đóng tại huyết hà quân thành đại quân. Về phần mới xây huyết quang cứ điểm, làm theo từ quân bộ khẩn cấp phái tới Lâm Châu Công. Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái trấn thủ, mặt khác liền cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Huyết quang cứ điểm bên trong đã tiến vào chiếm giữ đại lượng các điện hạ tế ti cùng tế vệ. Cụ thể số là ai cũng không biết, chỉ có thể nói là rất nhiều, mà lại, ấn quân bộ mệnh lệnh, huyết quang cứ điểm phòng ngự, từ tổ thần điện hạ phụ trách, đây cũng là vì cái gì điều Trấn Nam quân đoàn quá khứ nguyên nhân. Trấn Nam quân đoàn trưởng họ Bách tên Thái. Người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra, khẳng định cùng tổ thần điện hạ thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách tướng có quan hệ. Trấn Nam quân đoàn, xem như tổ thần điện hạ tại quân bộ vì số không nhiều sức ảnh hưởng một trong. Đại Chu quân bộ lực lượng phức tạp, có này có thể thấy được. Theo quân bộ mệnh lệnh, huyết hà quân thành phòng ngự quân. Chỉ phụ trách huyết hà quân thành phòng ngự cùng kiềm chế ma tộc quân đội. Trừ phi huyết quang cứ điểm cầu viện, nếu không không cần để ý từ huyết quang cứ điểm. Nhưng càng như vậy, Diệp Chân càng kinh ngạc. Quân bộ một hơi tại huyết hà quân thành cái này một khối đầu nhập hai đại bốn chữ quân đoàn. Này huyết hà quân thành phòng tuyến, rốt cuộc muốn đứng trước bao lớn áp lực. Vấn đề này... Không bao lâu, Diệp Chân liền biết, Đại Chu Thổ Linh Điện Hạ Tế Ti tại trong vài canh giờ xây dựng vây quanh huyết quang khí tràng sau. Phòng tuyến ngày thứ 13, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật, xuất quân quy mô tiến công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.